Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 38 khen tưởng một nụ hôn. Nữ hài sau khi mới vừa tắm thân thể tản ra tự nhiên hương thơm, mềm mại ngọt ngào đôi môi giống như một loại kẹo đường vậy. Trong cơ thể nam nhân hung ác tàn phá bừa bãi giả thú cơ hồ là trong nháy mắt liền bị trấn an đi xuống, thuận theo để mặc cho nữ hài yếu ớt vòng quanh và cũng không có phòng bị hôn cái cổ. Nhận ra được Tư Dạ Hàn chung quanh khí tức biến hóa rõ ràng. Trái tim của Diệp Oản Oản treo lơ lửng trên bầu trời cuối cùng là đặt xuống một chút. Cứ như vậy, nàng mới vừa rồi phóng tới cửa hành động thì không phải là muốn chạy trốn, mà chỉ là vì khóa cửa với hắn thân thiết mà thôi, như vậy hắn chung quy sẽ không tức giận chứ. Cục cưng, làm sao ngươi tới nha? Diệp Oản Oản cố gắng để cho ngữ khí của mình nghe rất kinh hỉ rất vui vẻ. Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn lấy nàng, không nói gì, con ngươi băng lãnh giống như có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Diệp Oản Oản có chút chột dạ, hắn có phải hay không nhìn thấu trò vặt mình. Một hồi lâu sau, nam nhân đôi môi nhỏ bé khẽ mở, người đuổi theo ngươi. Xếp hàng cả hệ ngân hà. Diệp Oản Oản phản ứng thật lâu, mới rốt cục kịp phản ứng, Tư Dạ Hàn nói đúng là lời bài hát mới vừa rồi của mình. Diệp Oản Oản nhất thời sạm mặt lại, không có không có. Đây chẳng qua là lời bài hát mà thôi á. Xếp hàng cả hệ ngân hà cái rắm ấy. Chất đầy 18 tầng địa ngục còn tạm được. Người nào dám theo đuổi nàng còn có thể sống được thấy mặt trời ngày mai sao? Không đúng, trọng điểm là, nào có người nào theo đuổi nàng, bên người nàng ngay cả con ruồi cũng không có. Vô vô, bởi vậy ta thấy có gì đó sai sai ở mấy câu trước mà. À, đúng rồi. Ta lần này kiểm tra thi cả lớp hạng nhất nha. Ngữ văn, anh ngữ, văn tống tất cả đều là mát điểm. Diệp Oản Oản bận rộn nói sang chuyện khác. Tư Dạ Hàn ngón tay nhẹ nhàng còn quấn một luồng tóc dài bên tai của nàng, lười biếng đáp một tiếng, ừm. Vô cùng đương nhiên ngữ khí, hoàn toàn không có có phân nửa ngoài ý muốn cùng không có bất kỳ sự nghi ngờ, phản phất nàng có thể làm được những thứ này là việc không thể bình thường hơn nữa. Nghĩ tới hôm nay trải qua vô số nghi ngờ, phản ứng giờ phút này của Tư Dạ Hàn, để cho nàng trong lòng không khỏi có loại không nói ra được cảm giác. Không nghĩ tới, duy nhất một người tin tưởng nàng, lại sẽ là Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn thấy Diệp Oản Oản vẻ mặt ngơ ngác, có chút mất mát nhìn mình, hình như cảm giác được, ngón tay thon dài, đột nhiên nắm đến môi của, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của nữ hài, nhẹ nhàng ở trên môi của nữ hài ấn xuống một nụ hôn, làm rất tốt. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái. Ách! Đây là phần thưởng của nàng à? Nàng rốt cuộc mới vừa làm cái gì, để cho Tư Dạ Hàn cho là mình đang yêu cầu khen thưởng cầu hôn hôn a. Vô vô, chục chục nha. Tính toán một chút, đại vương ngài vui vẻ là được rồi. Lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nói nơi này chính là nhà trọ của nữ sinh a. Hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào? Không đúng, trọng điểm là, hắn chuẩn bị khi nào thì đi. Dù sao nhà trọ tùy thời đều có thể có người tới kiểm tra phòng, vạn nhất bị phát hiện nàng cất giấu người đàn ông này. Ngay tại Diệp Oản Oản đang vắt hết óc như thế nào khuyên Tư Dạ Hàn mau rời đi thời điểm, ánh mắt của Tư Dạ Hàn rơi vào trên giường nhỏ trống rỗng của nàng, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Chăn đâu? À. Chăn, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng mở miệng trả lời, ban ngày ôm đem ra bên ngoài phơi, còn không có đem vào đây. Ta đi đem. Nam nhân hơi gật đầu một cái, ừm. Diệp Oản Oản không hiểu Tư Dạ Hàn tại sao đột nhiên hỏi chăn đâu, đầu óc mơ hồ mà chạy đi sân thượng lấy chăn. Hì hục mà đem ga trải giường chăn nệm tất cả đều bày sẵn, vỗ gối một cái. Sau khi phơi nắng chăn cùng gối rối bù mà lại mềm mại, tản ra ánh mặt trời khí tức, nhìn qua vô cùng thoải mái. Nam nhân coi như hài lòng nhìn một cái, sau đó, hai chân thon dài cất bước đi qua. Ở trên giường nhỏ của nàng nằm xuống, giúp ta đặt đồng hồ báo thức 2 giờ sau. Diệp Oản Oản nhìn lấy nằm ở mình trên giường nhỏ, một bộ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bộ dáng nam nhân, cả người đều trợn tròn mắt. Tư Dạ Hàn lại chuẩn bị ngủ ở nhà của nàng.